Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, xôi cháo. Tăng thêm, vô luận là Kim Ngọc huynh muội, vẫn là Lạc Giật huynh muội, liền xem như Hoàng Lượng, đều không phải làm oan chính mình chủ, mà bây giờ, có thể nói, bọn hắn cũng là bởi vì có đầy đủ vốn liếng, cho nên mới dám như thế làm can. Mấy người yên tâm thoải mái ăn cơm, lại nằm nghỉ ngơi lớn nửa ngày, thẳng đến Từ Lỵ nghe được âm thanh, mấy người lúc này mới ngồi thẳng thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ôn Băng Vũ đối với chuyện này, hiển nhiên là cẩn thận, để cho người ta chuẩn bị hảo đồ vật. Khi tiến vào trong phòng thời điểm, còn đặc biệt quan sát bốn phía, lúc này mới đóng cửa lại, nhìn xem ở đây dị năng giả. Có thể nói Băng Vũ trong căn cứ, phàm là năng lực không tệ dị năng giả, đều đã vừa đi tới nơi này. Phế lời không nói nhiều. Lần này chủ đề, cần các ngươi mọi người giữ bí mật. Bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy Băng Vũ căn cứ sẽ nghênh đón lại một lần nữa nguy cơ. Vốn là ở đây người cũng đã thở mạnh, cũng không dám. Này lại Ôn Băng Vũ trên mặt thận trọng, lại tăng thêm trong giọng nói ý tứ. Trong nháy mắt nhượng ở đây người sắc mặt trầm xuống, vội vàng đồng hồ trung tâm. Cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không phản bội Băng Vũ căn cứ. Cho nên Ôn lão đại yên tâm đi. Đứng tại đoạn trước nhất Từ Võ, trên mặt nhiều mấy phần trịnh trọng, tràn đầy kiên định nhìn xem Ôn Băng Vũ. Không sai, lão đại, căn cứ liền là nhà chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ nhất trí đối ngoại. Liễu Lâm sắc mặt trầm xuống, dù là trong lòng sinh ra mấy phần khiếp ý, trên mặt lại mang theo hào ngôn chí khí. Ôn Băng Vũ nhìn xem những người này thật lâu, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt, nói hay lắm, nơi này liền là nhà chúng ta. Nếu như chúng ta đều không đoàn kết, cái kia cái nhà này sớm muộn đều sẽ tàn. Dù là các ngươi đi địa phương khác, đồng dạng sẽ bị nói thành là chó nhà có tang. Lời này để cho người ta sắc mặt trầm xuống. Đối nhìn thoáng qua, cũng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Lão đại, người cứ nói đi. Ôn Băng Vũ một chút do dự, nhìn xem những người này. Lần này, ta nghĩ đi là Ét Châu. Cái gì? Lời này vừa ra, vốn là có chút sao động đám người, này lại đã nổ tung. Ngây ngốc nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ét Châu a, đây chính là trước hết luân hãm địa phương. Nghe nói nơi đó zombie không nhiều, nhưng là nơi đó động vật cùng thực vật đều biến thành càng kinh khủng đồ vật. Lão đại, rất nhiều đi qua Ét Châu người sống sót mới nói, Ét Châu hiện tại là nguy hiểm nhất địa phương. Chúng ta thật muốn đi. Liễu Lâm mang theo không xác định nhìn xem Ôn Băng Vũ. Mới vừa nói có bao nhiêu hào ngôn chí khí, hiện tại liền có bao nhiêu e ngại. Dù sao Ét Châu ở đâu là người có thể đi. Bọn hắn bây giờ nói dễ nghe, đợi đi đến, cũng chỉ có thể còn lại xương cốt. Không, sợ là liền không còn sót cả xương. Cho nên, lần này nhiệm vụ rất đặc biệt, cũng rất trọng yếu. Ôn Băng Vũ sắc mặt trầm xuống, vừa rồi cảm động đã không tại. Mi mắt nhìn xem những cái này sinh ra thoái ý người, khóe miệng khẽ mím môi. Như vậy đi, nguyện ý theo giúp ta đi Ét Châu liền lưu lại, nếu như không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu. Các ngươi có thể rời đi. Lời này vừa ra, ở đây người, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Liễu Lâm chớp miệng, mang theo lấy nhìn cho kỹ Ôn Băng Vũ. Lão đại, tuy nhiên ta nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là căn cứ cũng không thể không ai trông coi. Ta vẫn là lưu lại, hảo hảo bảo vệ căn cứ đi. Tuy nhiên cũng sớm đã ngờ tới, nhưng là thật nghe được. Ôn Băng Vũ sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Mà ở này lại, những người kia liên tiếp mở miệng. Dù sao có vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tới cũng liền không còn câu thúc, ngược lại là một cái tiếp lấy một cái, nhao nhao cùng Ôn Băng Vũ đưa ra rời khỏi. Bất quá là thời gian nháy mắt, vốn là vài trăm người tràng diện, hiện tại chỉ còn lại có không đến 50. Hơn nữa, rõ ràng còn lục tục ngo ngoe có người ở đi ra ngoài. Thấy cảnh này, dù là Ôn Băng Vũ trái tim năng lực mạnh hơn, cũng không nhịn được hơi rút một chút, mím môi, cả người lộ ra có chút tức giận. Kỳ thật chuyện này, cũng không trách bọn hắn. Lại nói, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, coi như bọn hắn đi. Lâm Trận bỏ chạy không phải cũng giống vậy. Từ Võ giảm thấp xuống âm thanh ở Ôn Băng Vũ bên tai nói. Hắn cũng là thấy được Ôn Băng Vũ sắc mặt, cho nên mới có thể lên tiếng đề điểm. Lời này ngược lại để Ôn Băng Vũ sắc mặt dễ nhìn một chút. Nhưng là so sánh với trước đó, lại vẫn là có chút khiếm khuyết. Mắt thấy trên trận người đã không tiếp tục rời đi, chỉ còn lại có hơn 30 người. Ôn Băng Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên các ngươi lưu lại, liền là đại biểu các ngươi nguyện ý đi theo ta đi Ét Châu. Đám người sắc mặt biến hóa, đối nhìn thoáng qua, theo sau kiên định nói ra, chúng ta nguyện ý đi theo Ôn lão đại. Ôn Băng Vũ gật gật đầu, nhìn xem những này dị năng giả, vốn là ngột ngạt tâm tình ngược lại là tốt không ít. Đi tới trong đó, đập một chút trước người người bả vai, khắp khuôn mặt là vui mừng. Nếu như lần này thành, không thể thiếu cho các ngươi chỗ tốt, chuyện này không thể coi thường. Nếu như ít người, đó cũng là không được. Nhưng là, thực sự không thể quá nhiều người. Vốn là hắn muốn nhân số, liền là ở 40 đến 60 ở giữa. Tuy nhiên trước mắt là thiếu một chút, nhưng lại cũng miễn cưỡng đầy đủ. Có thể là lão đại, người muốn chúng ta đi Ét Châu làm cái gì? Cái kia khủng bố địa phương, có thể không phải ai đều có thể đi. Liền giống như là bọn hắn, không cần nói muốn đi, liền là nghe được cũng nhịn không được e ngại. Muốn lúc trước, bọn hắn gặp được một đám chuột công kích người bộ dáng, dọa đến mấy ngày mấy đêm cũng không dám đi ngủ. Bây giờ tất nhiên còn muốn đi tìm ổ chuột, thế nào muốn đều cảm thấy khủng bố. Ta rõ ràng mọi người ý tứ, nhưng là nơi đó, có không ít mét cùng dược. Chỉ cần chúng ta nắm bắt tới tay, như vậy tương lai một năm, chúng ta không cần lại vì lương thực lo lắng. Nơi đó có hắn tồn lấy mét, hơn nữa vẫn là không ít mét. Chỉ cần đi, đem những cái kia mét cầm trở về, như vậy cái này trong một năm, từng nhà đều có thể ăn được cơm. Lại tăng thêm những thuốc kia, dù là tận thế trước, chỉ là phổ thông thuốc cảm mạo, hiện tại cũng lộ ra trọng yếu vô cùng. Nghĩ đến cái này, Ôn Băng Vũ trên mặt nhiều mấy phần sốt ruột. Đối với cái trụ sở này, hắn vẫn ôm nhiệt tình. Dù sao trong căn cứ, chính là hắn vương, hắn không thể nhìn bản thân dân chúng chịu khổ bị liên lụy, càng không thể nhìn bọn hắn chết đói. Vì điểm ấy, hắn mới quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Lão đại, ngươi lời này là thật sao? Không thể không nói, này lại Ôn Băng Vũ mà nói, trong nháy mắt đưa tới dậy sóng. Không vì cái gì khác, liền vì đồ ăn, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại liền là đồ ăn ngắn nhất thiếu thời điểm. Nếu quả thật có như vậy nói nhiều, có thể nghĩ, tương lai một đoạn thời gian, bọn hắn đều có thể không cần rời đi căn cứ. Đương nhiên, nếu như các vị đi, như vậy ta có thể cam đoan, các vị mỗi tháng, có thể thu đến một người phân lượng gạo. Liên tiếp một năm, cũng liền nói là đi, liền có thể một năm không đói bụng bụng. Cái này đối với những người này tới nói, không khác là vẽ lên cái bánh nướng cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời người người sôi trào lên, hưng phấn nhìn xem Ôn Băng Vũ. Lão đại, cái kia chúng ta thời điểm nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai, chuyện này dĩ nhiên đã nói ra ngoài. Vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Sớm một chút đem đồ vật cầm trở về, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.